Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3511, chương 3512, cùng Chí Tôn Tiên có quan hệ. Tình huống nguy cấp, Thanh Lâm cũng tới không kịp đa tưởng, thần trí của hắn ở trong, còn cất giấu một kiện chuyên môn nhằm vào người linh hồn cùng thần thức thần khí Chí Tôn Tiên. Hiện tại, trước mặt Hoàng Kim Ma Mãng là thần thức trạng thái, mà lại Thanh Lâm cũng đã nhìn ra, nó hoàn toàn là ở thôn phệ Thanh Lâm thần thức chi lực, để cường đại bản thân. Tuy nhiên đến bây giờ mới thôi, Thanh Lâm thần thức đánh mất lực lượng, chỉ là chín nghiêu một trong cọng lông, đối với hắn cũng sẽ không biết sinh ra cái gì ảnh hưởng bất lợi. Nhưng là giờ phút này, Thanh Lâm đã rơi xuống hạ phong rồi, cứ thế mãi xuống dưới, tình huống của hắn là sẽ thay đổi rất nguy hiểm. Cao thủ so chiêu, thường thường cũng không phải là nhất định phải đánh cho tình trạng kiệt sức mới có thể phân ra thắng bại, mà là một loại lập tức thì có thể binh bại như núi đổ. Thanh Lâm lúc này chỗ lo lắng, ngay tại ở này. Một khi hắn thật không phải là cái này thôn thần ma mãng đối thủ, như vậy cũng rất có khả năng lập tức bị đối phương đánh bại. Thần thức mất mạng đều là có khả năng chuyện đã xảy ra. Đối với cái này dạng sự tình, Thanh Lâm phải mau chóng làm ra cải biến. Mà bây giờ, hắn cũng căn bản không kịp muốn sự tình khác rồi. Hoàn toàn tự là bắt lấy cái gì, chính là cái gì, cho tới nay. Thanh Lâm đều bị đẳng cấp cao, Chí Tôn Tiên lai lịch có vấn đề, tuyệt đối không thể dùng tùy tiện sử dụng. Những năm gần đây này, Thanh Lâm cũng thường xuyên tướng cái này khuyên bảo khác trong tâm khảm. Thậm chí còn hắn bởi vì lo lắng cố tình chi nhân sẽ tìm được trên người hắn Chí Tôn Tiên, mà trực tiếp tướng chi phong ấn tại sâu thành phố bên trong, dùng cầu có thể tránh cho phiền toái không cần thiết. Tại quá khứ đích trong năm tháng, Chí Tôn Tiên chẳng khác gì là bị Thanh Lâm triệt để vứt bỏ. Thời gian rất lâu đi qua, Thanh Lâm thậm chí cũng đã quên kiện thần khí này. Nhưng là hiện tại, thế cục đã đến không thể vãn hồi chi địa bước. Thanh Lâm trong lúc vô tình nghĩ đến là được kiện thần khí này. Ba tương đương, chấm ngoặc kép, một cây trường tiên xuất hiện ở Thanh Lâm trong tay. Hỗn nhược thiên thành, nhìn về phía trên thập phần rung động nhân tâm, Chí Tôn Tiên, tách ra kim quang, nhìn về phía trên hoàn toàn như là từ một đầu hoàng kim thần long biến ảo mà thành bình thường. Thập phần bất phàm, cái này đầu trường tiên, cách rất xa khoảng cách, đều có thể lại để cho người nhìn ra hắn không đơn giản. Càng là tu vi cao thâm chi nhân, tại đối mặt cái này đầu trường tiên thời điểm, lại càng là có thể cảm giác được hắn cho người linh hồn cùng thần thức chỗ mang đến áp lực. Đây tuyệt đối là một kiện không đơn giản thần khí, lại để cho người không thể khinh thường. Thanh Lâm hoàn toàn là không chút do dự huy động trong tay trường tiên, trước hết hướng phía đối diện thôn thần ma mãng rút đi. Giờ này khắc này, Thanh Lâm hoàn toàn có thể nói là vận dụng toàn lực, phải muốn tại thời gian ngắn nhất ở trong giải quyết cái này một đầu ma mãng. Cái này một đầu thềm đá đường mòn phía trên đã phát xanh hết thảy, đối với Thanh Lâm mà nói cũng đã trở thành quái dị nhất sự tình. Hắn hiện tại cũng là bức thiết cần hiểu rõ đây hết thảy, sau đó mau rời khỏi tại đây, bởi vì nơi đây tuyệt đối không phải cái gì vùng đất hiền lành. Lúc này dừng lại thời gian càng dài, Thanh Lâm lại càng là sẽ gặp nguy hiểm. Thanh Lâm không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Hắn hiện tại suy nghĩ, tự là có thể mau chóng tướng trước mặt thôn thần ma mãng cho giải quyết, sau đó nghênh ngang rời đi. Oanh, nói đến kinh người, Chí Tôn Tiên một đầu chộp vào Thanh Lâm trong tay, hay là bình thường lớn nhỏ. Thế nhưng mà theo Thanh Lâm trước hết chém ra, cái này đầu trường tiên lập tức trở nên vô hạn trường, như là khả dĩ quán thông cái này chư thiên vạn giới. Chí Tôn Tiên phần đuôi cũng là trở nên vô cùng thô, toàn bộ một đầu dài cây roi, cho người cảm giác hoàn toàn như là một căn trụ trời bình thường, cuồn cuộn mà đi, thanh thế cực kỳ kinh người. Đây tuyệt đối là một kiện thần khí. Thanh Lâm thậm chí hoài nghi, cái này đầu trường tiên đến tột cùng là người phương nào chế tạo, lại để cho hắn đã có được bất phàm như thế uy lực. Nó quả thực không thuộc về thế giới này, cho người cảm giác là như thế bất phàm. Đã ở này trong quá trình, Thanh Lâm trong nội tâm đã có may mắn chính mình cực kỳ tế ra cái này đầu trường tiên. Lại nói bất định khả dĩ mượn này thay đổi cục diện, cái này lại để cho tâm tình của hắn rốt cục khả dĩ thoáng thư giãn một tí. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Chí Tôn Tiên cũng quả nhiên không hổ là thần khí. Theo Thanh Lâm huy động cái này đầu trường tiên, hắn phần đuôi lập tức mang theo sấm gió xu thế, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào hoàng kim cự mãng trên thân thể. Trong một sát na, cái kia thân hình cao lớn thôn thần ma mãng trực tiếp bị đánh cái lảo đảo. Khả dĩ chứng kiến Chí Tôn Tiên là trực tiếp đã rơi vào đầu lâu của nó phía trên, lập tức liền đem hắn đánh cho ra cát bụi thịt bong. Nhìn về phía trên rất là thảm thiết. Phanh, thôn thần ma mãng tuy nhiên cũng là thần thức thể, nhưng lại vô cùng rất thật, cùng chính thức thân thể cơ hồ không có gì khác nhau. Nó trùng trùng điệp điệp té rớt tại thềm đá đường mòn trên mặt đất, cực kỳ chật vật không chịu nổi. Thanh Lâm một kích này khiến nó ăn hết đau khổ lớn, một kích đắc thủ, Thanh Lâm lại lập tức một hồi mừng rỡ, rất là vì thế mà cảm thấy thỏa mãn. Hắn không chút do dự lại một lần nữa huy động trong tay bên sân, hướng phía đối diện rút đi. Thanh Lâm lúc này cũng là quyết tâm nhất định phải tướng xúc sinh này cho giải quyết. Hắn một tay điều khiển Chí Tôn Tiên, cái tay còn lại lên thì là một thanh thần thức thiên kiếm ra khỏi vỏ, đối với thôn thần ma mãng tựu chém đi qua. Thanh Lâm tuyệt đối là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mặc dù là tại đây dạng tình huống phía dưới cũng phát huy ra không gì sánh kịp chiến đấu thiên phú. Ngào giống giống, chấm ngoặc kép, thôn thần ma mãng bị Thanh Lâm kích thương, hiển nhiên phẫn nộ dị thường, nó ngã sấp xuống về sau, nhanh chóng đứng dậy, một lần nữa mở ra một trương miệng lớn dính máu, đối với Thanh Lâm là được một hồi gào thét. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, mà đang ở này trong quá trình, nó mãng vĩ, lại một lần nữa hướng phía Thanh Lâm nhấp nhô mà đến. Cùng lúc đó, cái này đầu cự mãng càng là miệng lớn mở ra, lập tức truyền ra một cổ khí cường đại tẩy lễ, muốn đem Thanh Lâm cả người đều hút vào trong miệng, hoàn toàn cắn nuốt sạch. Ầm ầm á, chấm ngoặc kép, trong một sát na, Thanh Lâm chỗ đánh ra đầy trời kiếm quang, lập tức như là cuồng phong sậu vũ bình thường, một tia ý thức toàn bộ trào vào thôn thần ma mãng trong miệng. Hắn kiếm quang phía trên ẩn chứa lực lượng, đã ở trong một sát na, toàn bộ biến mất hầu như không còn. Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Hắn đột ngột cảm giác được trên tay chợt nhẹ, rõ ràng ngay cả mình trong tay thần thức thiên kiếm, cũng ở đây trong nháy mắt, biến mất không thấy. Mà càng làm cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, lúc này trong quá trình, thần trí của hắn chi lực rõ ràng lại có giảm bớt. Thôn thần ma mãng hoàn toàn là ở lợi dụng Thanh Lâm công kích chi lực để cường đại bản thân. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm tinh tường chú ý tới, theo thần trí của mình thiên kiếm bị cắn nuốt, thôn thần ma mãng trên người chỗ mênh mông cuồn cuộn ra uy áp lập tức lại một lần tăng lên. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu cảm thấy phẫn nộ. Thôn phệ lực lượng của đối thủ, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dĩ vãng đều là thành số không ách cách làm, bây giờ lại bị một đầu đại mãng dụng ý đối phó chính mình. Hắn vì thế rất là cảm thấy biệt khuất. Lúc này dưới tình huống, Thanh Lâm cũng không hề làm ý khác, bắt đầu tâm không không chuyên tâm phát huy chí tôn tiên lực lượng. Nhất định phải tướng trước mặt cái này đầu thôn thần ma mãng cho chém chết. Phanh, cũng tại lúc này, chí tôn tiên phần đuôi, trùng trùng điệp điệp cùng thôn thần ma mãng mãng vĩ, va chạm lại với nhau, lập tức liền bộc phát ra không gì sánh kịp đáng sợ uy danh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.